Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 2530, chương 2629. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mộ Hàn vừa nhấc một chân, nghe vậy liền quay đầu nhìn Cố Chi Dân, dặn dò, nhẹ nhàng chút. Cố Chi Dân phất phất tay. Chuyện này tôi biết, không cần nhắc nhở tôi. Cố Chi Dân nói rồi, liền đẩy Tư Mộ Hàn tiến về phía trước, nhìn còn gấp hơn cả Tư Mộ Hàn. Tư Mộ Hàn cũng không nói gì nữa. Nguyễn Chi Hạ vốn cũng chuẩn bị đi xem Hạ Hạ trước, nhưng vừa quay đầu thấy hai người đàn ông gấp gáp lên lầu muốn đi xem Hạ Hạ, không nhịn được mỉm cười. Đàn ông về mặt biểu đạt tình cảm thường sẽ khá dè dặt, sẽ thể hiện ở những việc nhỏ mà người khác không dễ phát hiện. Nguyễn Chi Hạ cũng không nhớ rõ bắt đầu từ lúc nào, chuyện đầu tiên sau khi Tư Mộ Hàn về tới nhà trở thành đi xem Tư Nguyễn. Đợi lúc cô phát hiện ra, đây đã trở thành thói quen của Tư Mộ Hàn. Giấc ngủ của trẻ con rất tốt, dễ dàng ngủ say. Động tác đẩy mở cửa của Tư Mộ Hàn rất nhẹ nhàng. Tư Nguyễn không sợ tối, trong phòng cũng không để đèn, nhưng Tư Mộ Hàn quen thuộc trong phòng, lần mò trong bóng tối liền có thể đi tới đầu giường mở đèn đầu giường một cách chính xác. Phòng sáng lên, Cố Chi Dân mới từ cửa đi tới. Sau khi tới cạnh Tư Mộ Hàn, anh ta nhỏ giọng trêu chọc, trong phòng tối đen không nhìn thấy gì cả. Tôi đứng ở cửa còn chưa phản ứng lại, cậu đã bật đèn đầu giường rồi. Trước đây nghe nói người làm ba mẹ có siêu năng lực, tôi bây giờ tin rồi. Người tình cảm không thuận buồm xuôi gió đều một đống lời thừa thải như cậu sao? Không nghe ra cảm xúc trong giọng nói Tư Mộ Hàn, nhưng Cố Chi Dân cảm thấy được mình bị trào phúng. Hai tay Cố Chi Dân trống hông, cậu sảnh ra là thích móc ngoéo người khác, có thể sửa đi không? Chi Hạ thật sự quá lương thiện rồi, lại có thể chịu được tính tình thúi này của cậu. Tư Mộ Hàn khẽ hừ một tiếng, vợ tôi đương nhiên lương thiện. Cố Chi Dân liếc mắt, tôi nói cả một đống lời như vậy, cậu chỉ nghe thấy câu tôi nói Chi Hạ lương thiện thôi sao? Câu đầu tiên mới là quan trọng có được không? Tư Mộ Hàn không để ý anh ta, khom lưng đắp lại góc chăn bị Tư Nguyễn đá ra, lại đặt cọp nhồi bông về trong lòng cô bé. Động tác cực kỳ ấm áp, Cố Chi Dân rũ mắt nhìn, đáy mắt tràn đầy hâm mộ, cảm thán. Vừa nghĩ tới tiểu Hạ Hạ nhà chúng ta sau này lớn lên sẽ bị tên nhóc thối khác bắt đi, trong lòng tôi liền nhoi nhói. Tư Mộ Hàn đá Cố Chi Dân một cú, mắt sắc như dao, câm miệng. Tư Mộ Hàn hiện tại không nghe nổi những lời thế này, ai nói thì sẽ bực với người đó. Gấp rồi sao? Cố Chi Dân bị đá một cú cũng không để ý, còn áp về phía Tư Mộ Hàn, giọng điệu thương lượng, không bằng đợi tôi giải quyết xong chuyện trước mắt thì tranh thủ sinh một thằng cu làm thông gia với cậu. Thế nào, nghĩ hay lắm. Tư Mộ Hàn hừ lạnh một tiếng, tắt đèn đầu giường. Cố Chi Dân không chút chuẩn bị, mẹ nó, tôi không thấy đường. Tư Mộ Hàn kéo anh ta đi ra ngoài, nhỏ tiếng chút, cách chương.